Mến chào các bạn đến với chuyên mục Thế giới người trưởng thành. Kỳ 4. Tiền là quân bài miễn tử. Thưa các bạn, có thật tiền là quân bài miễn tử không? Hay chúng ta đang sùng bái đồng tiền? Cuộc sống quả thật không dễ dàng, kiếm tiền cũng không dễ dàng, đặc biệt là sau khi trưởng thành, không có cha mẹ thay ta chắn mưa, che bão. Chúng ta sẽ cảm nhận rõ nét hơn áp lực và vất vả của cuộc sống mưu sinh. Nhưng kẻ mạnh thực sự không phải là người không biết rơi lệ, mà là người biết nuốt nước mắt vào trong, rồi không ngừng tiến về phía trước. Chỉ khi nỗ lực, chúng ta mới có được mọi thứ mà mình mong muốn. 1. Thế giới của người trưởng thành, tiền là quân bài miễn tử. Không phải vì chúng ta sùng bái đồng tiền tới đâu, mà là bởi trong cái thế giới mà mở mắt ra đã phải tiêu tiền như hiện nay. Không có tiền, quả thực rất khó sống. Trong cái xã hội vật chất hiện tại, không có được mấy người nói chuyện tình nghĩa với bạn. Phần lớn sẽ chỉ nói chuyện tiền bạc với bạn. Không tiền, quả thực đi đâu cũng khó. Thế nhân hoang mang lật đật, chẳng qua cũng chỉ vì vài đồng bạc lẻ. Nhưng cũng chính vài đồng bạc lẻ ấy lại có thể giải quyết mọi sự hoang mang, mơ hồ trên đời. Cũng chính vài đồng bạc lẻ ấy lại đè cong xương sống của biết bao nhiêu con người. Nếu không có biết bao nhiêu gánh nặng trên người, ai lại muốn lấy sức khỏe ra để đánh cược với ngày mai? Thứ ở trên vai chúng ta không chỉ là gánh nặng về vật chất, mà nó còn là tinh thần trách nhiệm về mặt tâm lý. Trên có già, dưới có trẻ, trước có tiền nhà, sau có tiền ăn. Có cái nào là không cần tiêu đến tiền đâu. Thế giới của người trưởng thành, nếu không có tiền, chẳng khác nào bị mai phục tứ phía. Phía nào không có tiền, không cẩn thận, một chân sẽ đặt dưới vực lúc nào không hay. Tiền bạc không chỉ có thể đè bẹp một đôi tình nhân, một gia đình, mà còn có thể làm vụn vỡ những con tim mỏng manh, yếu đuối. 2. Trong thế giới của người trưởng thành, tiền mới là chỗ dựa lớn nhất. Chúng ta từng cảm thấy ngại ngùng khi nói về chuyện tiền bạc, từng cảm thấy nói về chuyện tiền bạc là thô, là tham. Nhưng khi bị cuộc sống đè bẹp, bầm dập rồi, chúng ta mới phát hiện ra, trước mặt tiền, chúng ta nhỏ bé tới nhường nào. Mọi sự kiêu ngạo và tự tôn đều trở nên vô cùng yếu đuối trước mặt hai chữ tiền bạc. Đối với một người trưởng thành mà nói, tiền bạc tương đương với trách nhiệm. Càng có nhiều tiền, bạn càng có thể gánh được nhiều trách nhiệm. Câu nói này quả thật rất trần trụi, nhưng nó đúng là thực tế. Bạn nói mình muốn nuôi người phụ nữ của mình cả đời, nhưng bạn không có tiền, thì lấy gì để yêu thương và nuôi cô ấy? Bạn nói muốn cho ba mẹ được hưởng phúc khi về già, không muốn họ phải tiếp tục chịu khổ. Nhưng trưởng thành rồi mới biết, thì ra nuôi được bản thân và nuôi được gia đình nhỏ của mình thôi đã tốt lắm rồi. Đối với nhiều người mà nói, kiếm tiền mới là trách nhiệm. Chỉ khi kiếm được tiền, bạn mới có thể bảo vệ cả một gia đình của mình chu toàn. Khi cần tới tiền tiêu, cũng không đến nỗi ngoài nước mắt ra thì chẳng còn gì. Chúng ta ai chẳng muốn một cuộc sống thảnh thơi và những nơi xa xôi. Nhưng đối với phần lớn những người bình thường mà nói, thứ họ có trước mắt chỉ là đủ ăn thôi đã tốt lắm rồi. Đừng coi thường việc kiếm tiền, cũng đừng phung phí đồng tiền một cách bừa bãi. Nhiều khi bạn phải học cho mình cách tiết kiệm, bởi số tiền tiết kiệm ấy một ngày nào đó chính là tiền cứu mạng của bạn. 3. Có người nói tiền có thể mua được thuốc nhưng không thể mua được sức khỏe. Đúng, nhưng bạn ơi, trong hiện thực cuộc sống này, không có tiền, bạn vừa không mua được thuốc mà vừa không mua được cả sức khỏe. Khi không có tiền, bạn sẽ phát hiện ra không có tiền và không có mạng thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Lúc còn trẻ, ai cũng rất thanh cao, không muốn thỏa hiệp với thế tục, với những thứ mình cho là chẳng ra đâu. Chúng ta không hiểu vì sao ba mẹ có thể chỉ vì mấy đồng bạc lẻ mà mặc cả tới đỏ mặt tía tai với người bán hàng ngoài chợ. Lớn lên rồi chúng ta mới hiểu, đối với phần lớn người trưởng thành mà nói, mọi sự suy sụp của chúng ta đều bắt đầu với việc không có tiền. Sự bất lực của chúng ta phần lớn cũng đều liên quan tới tiền. Rất nhiều gia đình sở dĩ không hạnh phúc, phần lớn cũng có chút gì đó liên quan tới tiền bạc. Nhà nghèo không có con có hiếu, nhà có người bệnh tật triền miên không có hiền thê. Người xưa nhìn đời thông suốt hơn chúng ta rất nhiều. Trong nhà có lương thực, lòng người không hoang mang. Trong cuộc sống, chúng ta phải chuẩn bị cho mình tâm lý, còn bò phải lo làm chuồng. Dẫu sao thì, làm người chẳng biết lo xa, hẳn là sầu muộn xảy ra cũng gần. Cuộc sống biến đổi vô thường, luôn sẽ có những chuyện bất ngờ ập tới. Vì vậy, khi mình vẫn còn đang trong hoàn cảnh thoải mái, nhất định phải nỗ lực, nâng cao thực lực, nâng cao kỹ năng, phải tự chuẩn bị cho mình thật nhiều lương thực hơn một chút. Có như vậy, lúc cấp bách, cần tới mới không phải hoang mang, hoảng hốt. Trong cái xã hội đầy vật chất và cám dỗ như hiện tại, chúng ta nhất định phải biết cách khống chế ham muốn tiêu dùng quá mức của mình. Tiêu tiền phải có mức độ thích hợp, đừng tự đẩy tương lai của mình vào cảnh khốn khó. 4. Cuộc sống quả thực không dễ dàng, kiếm tiền lại càng không dễ dàng. Đặc biệt là sau khi trưởng thành, không còn ba mẹ, thầy ta chắn mưa, che bão, chúng ta sẽ cảm nhận rõ nét hơn áp lực và vất vả của công cuộc mưu sinh. Nhưng kẻ mạnh thực sự không phải là người không biết rơi lệ, mà là người biết nuốt nước mắt vào trong, rồi không ngừng tiến về phía trước. Chỉ khi nỗ lực hết mình, chúng ta mới có thể đạt được thứ mà mình mong muốn. Cuộc sống sẽ luôn để lại cho chúng ta những vết bầm tím, những vết sẹo thật đau. Nhưng sau cùng, chính những nơi bị thương ấy sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng ta để đối phó với cuộc đời khó khăn này. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.